Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 1977 phụ thân ngài nói, ta phải làm một cái người tốt, nhị, ký chủ đại đại, cái này đại thúc như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn muốn làm gì? 114 là có chút kinh ngạc, hệ thống không tồn tại cái gì ký ức vấn đề. Trên cơ bản chỉ cần 114 xem qua người hoặc là trải qua quá sự tình, đều có thể đủ từ chính mình hệ thống trung tâm trung điều ra tới, ở cái này đại thúc xuất hiện nháy mắt, 114 ngay lập tức từ chính mình hệ thống trung tâm bên trong điều ra tương quan hình ảnh tiến hành. Trùng hợp, xác nhận chính là người này không sai, nó còn nhớ rõ lúc trước là ký chủ đại đại trợ giúp cái này đại thúc báo thù. Lúc ấy cái này đại thúc thê tử cùng nữ nhi vừa mới mất bị người hại chết. Hại chết đại thúc hài tử người đúng là một hộ có quyền thế dựa vào cấm gia nhân gia. Bọn họ vị thành niên song bào thai nhi tử làm chuyện tốt, vào nhà thi hành kiêu dây. Hại chết kia đối tuổi trẻ mẹ con, sau lại ở vùng ngoại ô kho hàng. Ký chủ đại đại làm cái này đại thúc được đến báo thù cơ hội. Làm đại thúc thân thủ dùng côn sắt thọc xuyên hại chết hắn thê nữ hai người hạ thể. Tử trạng cực kỳ thê thảm. Cuối cùng chịu tội dừng ở ký chủ đại đại danh hiệu thượng. Cái này đại thúc còn lại là đại thù đến báo sau. Suy sụp mai danh ẩn tích. Rời đi cái này làm hắn thương tâm thành thị, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện. Này liền làm 114 không rõ, không biết A tương đương, nhan bạch đứng ở tại chỗ. Nhìn nơi xa xôn xao đám người, bình tĩnh tự nhiên, quý bạch mặc không có chú ý này đó xôn xao. Hắn màu hổ phách con ngươi nhìn quý gia rộng mở đại môn chỗ. Nghiễm nhiên là đang chờ cái gì, nữ phóng viên cùng trên đường xông tới đại thúc hai người lôi kéo. Hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, vì cái gì? Nữ phóng viên mở miệng, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng nàng ở khảo vấn hung thủ. Rõ ràng là phụ thân ngài nói. Ngài nói, làm ta nhất định phải làm một cái người tốt. Không cần lại làm ngài như vậy bi kịch tái diễn. Chính là ngài hiện tại đây là đang làm cái gì? Ngăn cản ta trợ giúp những cái đó chết đi người phát ra tiếng sao? Nữ phóng viên có chút không rõ nhìn chính mình trước mắt người. Thanh âm thực bén nhọn, nàng là bị thu dưỡng. Vẫn luôn đều thực cảm ơn với chính mình dưỡng phụ ân tình. Cũng nhớ rõ hắn nói mỗi câu nói. Càng là khắc sâu nhớ rõ chính mình dưỡng phụ bi thảm tao ngộ. Ai? Ngươi không rõ. Đại thúc nghe thấy nữ phóng viên nói lắc lắc đầu. Hắn duỗi tay sờ sờ nữ phóng viên đầu. Thở dài một tiếng, đứng ở trên đài người không phải nàng. Liền tính là nàng, ta cũng không cho phép ngươi trộn lẫn chuyện này. Hi hi, ta vui mừng ngươi nhớ rõ ta đối với ngươi giảng những lời này đó. Chỉ là anh túc hoa hung thủ không nên bị ngươi phê phán. Nàng là người tốt, thực tốt một cái cô nương. Nàng trợ giúp ta, có lẽ cũng trợ giúp rất nhiều người. Nếu ngươi thật sự muốn phê phán, liền phê phán ta đi. Đem ta bắt đi, trong đó hai cái người bị hại là ta làm hại. Đại thúc mở miệng, vươn tay, theo sau bắt đầu giảng thuật về chính mình sự tình một khác bộ phận chân tướng. Về hắn tham dự kia bộ phận chân tướng, thanh âm vang dội. Nhưng thật ra khiến cho ở đây người đều nghe rõ ràng, nữ phóng viên nghe thấy đại thúc nói không thể tin tưởng, thân mình phủ phiếm, cảm thấy hết thảy đều điên đảo. Bên tai phảng phất lại vang lên nhan bạch thanh âm, kia đơn độc chỉ đối nàng lời nói. Nột, ngươi là chính nghĩa sứ giả sao? Một câu vô cùng đơn giản dò hỏi. Hiện giờ lại có chút làm nàng ngực nóng bỏng, nữ phóng viên nhìn về phía nhan bạch. Hiện trường người còn không có tới kịp tiêu hóa này hết thảy. Quý gia lại nghênh đón khách nhân, nàng chính là hung thủ. Ta nơi này có chứng cứ. Người nói chuyện thanh âm vang dội, mọi người thấy người tới. Đều là ồ lên kinh ngạc. Hết chương.